Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, đem Khổng Dĩnh đạt tức hộp máu. Phụ hoàng, nhi thần thật vất vả đem những cái hàng kém chất lượng đưa đạt được. Ngươi làm sao một câu nói lại cho nhi thần trả lại? Lý Thái một mặt thống khổ vẻ mặt, đối với Lý Thế Dân nói. Nghe được Lý Thái câu nói này, Lý Thế Dân trong lòng khỏi đề nhiều tức giận, trong lòng tự nhủ, cái này Ngụy Vương cấm quân là hàng kém chất lượng, vậy ngươi mãnh thú quân đoàn lại làm như thế nào tính toán đây? Dù sao cái này Ngụy Vương cấm quân là ngươi một tay mang ra, ngươi tổng không thể nhìn bọn họ cởi giáp về quê đi. Còn nữa nói, biết lắm khổ nhiều đạo lý ngươi nên minh bạch. Chuyện này cứ như vậy nhất định phải, không cần ở nghĩ, Lý Thế Dân giải quyết dứt khoát nói, nhi thần chính là số khổ, đến lúc nào đều là chịu thiệt chủ, ai bảo ngươi là nhi thần phụ hoàng đây, chịu thiệt nhi thần cũng chỉ có thể nhận. Lý Thái một mặt không thể làm gì vẻ mặt nói, ta nói tiểu tử ngươi, lúc này lại thành Ngụy Vương cấm quân lão đại. Cái kia cũng không thể lại để cho Ngụy Vương cấm quân nắm cháo loãng dưa muối chiêu đãi chúng ta đi. Trình Giảo Kim cười ha ha đối với Lý Thái nói, Trình bá bá, bây giờ cái này đền tiền mua bán ta lại nhận về tới, phòng trừng buổi tối liền cháo loãng dưa muối cũng cung cấp không dậy các ngươi, xem ra các ngươi chỉ có thể tự mang khẩu phần lương thực. Lý Thái thở dài nói, cơm tối sự tình đợi lát nữa lại nói, nếu đến, chúng ta phải làm chút nhi việc chính sự. Ngụy Vương vẫn là mang theo hoàng thượng cùng các vị văn võ đại thần tham quan Hoa Thanh Hành cung đi. Từ Mậu Công nói, vậy là tự nhiên, đây chính là bản vương phận sự tình. Lý Thái gật gù rồi nói ra, sau đó liền dẫn mọi người bắt đầu tham quan lên Hoa Thanh cung. Nguyên bản toàn triều văn võ cũng đã đủ giật mình, khi bọn họ nhìn thấy xây dựng 10 phần xa hoa Hoa Thanh Hành cung. Mọi người thì càng thêm khiếp sợ, toàn bộ Hoa Thanh Hành cung mặt đất trải đều là gạch men sứ. Trên tường dán tường gạch, nhìn qua đó là bóng loáng óng ánh. Không biết người, còn tưởng rằng đều là dùng cẩm thạch xây thành đây. Ngụy Vương dĩ nhiên có thể dựa vào sức một người kiến tạo ra như vậy xa hoa hành cung, xem ra mấy năm qua Ngụy Vương cũng không có thiếu gom tiền a. Khổng Dĩnh đạt chào phúng Lý Thái nói, Khổng đại nhân lời này nói nhưng là không đúng, tường này trên cùng mặt đất cũng không phải là dùng tiền liền có thể kiến tạo ra được, cái này đều là từng quyển tứ thư ngũ kinh a. Lý Thái cười đối với Khổng Dĩnh đạt nói, tất cả mọi người có thể nghe ra, Lý Thái là ở chào phúng Khổng Dĩnh Đạt, thế nhưng Khổng Dĩnh Đạt nhưng chú ý như không nghe nói. Tứ thư ngũ kinh chính là chồng người chi đạo, làm thế nào có thể trở thành xa hoa hành cung, xem ra Khổng đại nhân cái này thánh hiền chi thư là thật trắng đọc, trong sách tự có dung nhan như ngọc, trong sách tự có hoàng kim ốc đạo lý. Khó nói ngươi cũng không có ngộ ra tới sao? Lý Thái lắc đầu thở dài nói, cùng Ngụy Vương đấu miệng lão phu cảm thấy không bằng, chỉ bất quá lão phu bây giờ nghĩ là Ngụy Vương chính là đường đường đại đường thân vương, vì sao hành giả dân đen cử chỉ? Khổng Dĩnh Đạt cười lạnh nói, không biết Khổng trong đại dân cư dân đen cử chỉ là ý gì, bản vương vẫn đúng là không phải là 10 phần minh bạch. Lý Thái đối với Khổng Dĩnh Đạt hỏi, từ xưa đạo sĩ nông công thương, thương nhân chính là dân đen vào tiện tịch, thương nhân con cái đời sau cũng không có thể nhập hướng làm quan. Khó nói cái này còn không phải dân đen sao? Mà Ngụy Vương nắm giữ tài phú, thật giống đều là buôn bán đoạt được chứ? Khổng Dĩnh Đạt một bộ vênh vang đắc ý dáng vẻ nói, được lắm, thương nhân chính là dân đen. Xem ra Khổng đại nhân phải không mảnh cùng dân đen làm bạn. Lý Thái đối với Khổng Dĩnh Đạt nói, Lão Phu chính là Khổng Tử 31 Thế Tôn, từ nhỏ quen thuộc thánh hiền chi thư, không dám nói học rộng tài cao, nhưng tối thiểu lễ nghĩa liêm sỉ Lão Phu hay là minh bạch. Khổng Dĩnh đạt 10 phần tự hào nói, vậy bản vương cũng muốn hỏi một chút Khổng đại nhân, các ngài bên trong mét là từ nơi nào chiếm được, dầu muối tương giấm lại là từ đâu tìm được, mặc trên người quần áo thì là người nào vì là ngài làm ra. Thật giống những này cũng đến từ chính, trong miệng ngươi dân đen, nếu là dân đen sinh ra sinh buôn bán đồ vật, ngươi đường đường thánh nhân tử tôn, như thế nào sẽ đem hắn ăn vào trong bụng, mặc lên người đây, bản vương cảm thấy, Khổng đại nhân nên không dính khói bụi trần gian, còn y phục mà, không mặc cũng được, như vậy có thể có vẻ ngươi cao thượng, cùng ngươi trong miệng dân đen triệt để phân rõ quan hệ. Lý Thái cười đối với Khổng Dĩnh Đạt nói, lần này Khổng Dĩnh Đạt thật không có gì để nói, trên sinh hoạt từng tí, nơi nào rời đi được thương nhân, chẳng lẽ ăn, mặc, ở, đi lại cũng từ tự mình động thủ. Khổng đại nhân, ta thật không biết là người nào cho ngươi đảm lượng, bằng bụng của ngươi trong kia so với lão trình có nhiều hay không thiếu mặc thủy, cũng dám theo học rộng tài cao Ngụy Vương đấu miệng, xem ra ngươi thật sự là không muốn ngươi gương mặt già nua kia. Trình Giảo Kim cười lớn đối với Khổng Dĩnh Đạt nói, Khổng Dĩnh Đạt lúc đó nhận qua lớn như vậy nhục, chỉ thấy hắn tức giận dùng tay chỉ vào Lý Thái cùng Trình Giảo Kim. Một lát không nói được câu nào, không lâu lắm chỉ thấy Khổng Dĩnh Đạt thân hình thoát một cái. Một ngụm máu tươi liền phun ra tới, cả người cũng thuận theo co quắp ngã trên mặt đất. Khổng đại nhân ngươi cái này nhưng là không đúng, đây là hoàng thượng mới xây hành cung, hoàng thượng còn không có có vào ở đến đây. Ngươi nhưng trước tiên nằm trên mặt đất. Trình Giảo Kim tiếp tục nhạo báng nói. Lúc này Thái tử Lý Thừa Càn tiến lên hai bước, đưa tay đem Khổng Dĩnh Đạt chậm rãi nâng đỡ, sau đó thân thiết hỏi, Khổng sư, hiện tại cảm giác như thế nào? Có cần hay không qua một bên nghỉ ngơi một lúc? Khổng Dĩnh Đạt miễn cưỡng đứng dậy, chậm rãi đẩy ra Lý Thừa Càn, sau đó cả người đột nhiên xông về phía trước đi ra ngoài, chuẩn bị chạm chết tại đây Hoa Thanh Hành Cung bên trong. Nếu như cái này Khổng Dĩnh Đạt thật tại đây Hoa Thanh Hành Cung bên trong tự sát, vậy chuyện này coi như thật lớn, thiên hạ nho môn học sinh nhất định sẽ cho rằng là Lý Thái dùng ngôn ngữ bức tử Khổng Dĩnh Đạt. Tuy nhiên Lý Thái cũng không sợ nho môn học sinh dùng ngòi bút làm vũ khí. Thế nhưng cái này chuyện phiền toái, Lý Thái cũng không muốn trên quầy. Chỉ thấy Lý Thái một cái bước xa lao ra, trực tiếp ngăn trở Khổng Dĩnh Đạt. Khổng Dĩnh Đạt nhất thời thu thế không được, trực tiếp đâm vào Lý Thái trên thân. Chỉ lần này, liền đem Lý Thái cho đẩy đến trên tường. Bất quá bởi vậy cũng bảo vệ hắn một cái mạng. Khổng Dĩnh Đạt, hôm nay ngươi quá làm cho trẫm thất vọng. Ngươi đến đem Khổng Dĩnh Đạt cho trẫm dẫn đi. Tương lai trẫm phải ở trên Kim Loan Điện tự mình việc này. Lý Thế Dân băng lãnh nghiêm mặt mở miệng nói, để Khổng Dĩnh Đạt như vậy nháo trò, Lý Thế Dân cũng không có tham quan Hoa Thanh Hành cung hứng thú. Vì vậy liền dẫn một đám văn thần võ tướng, lần thứ hai trở lại Ngụy Vương cấm quân trong quân doanh. Dù sao hiện tại Mặc Châu Thành vẫn còn ở kiến thiết bên trong, coi như là Lý Thái phòng nghị sự, cũng là một cái không lớn lâm thời xây dựng. Vì lẽ đó cũng chỉ có vị này vương cấm quân quân doanh, xem như tương đối hoàn chỉnh một nơi, cũng dĩ nhiên là trở thành Lý Thế Dân cùng với văn võ bá quan điểm dừng chân. Phụ hoàng, không cần vì là vừa nãy việc tức giận, Khổng đại nhân cũng là vì nho môn, cho nên mới sẽ cùng nhi thần như vậy tranh luận. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, đã ngươi có thể thông cảm Khổng Dĩnh Đạt, cái kia chấm liền yên tâm. Lý Thế Dân nhìn Lý Thái, hết sức vui mừng nói, ta nói Lý Thái,